Âm Dương Miễn, chương 383, Ngũ Hành Đại Trận 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Tư Khang có kỳ vọng rất cao. Mắt thấy đứa con bái một người còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với hắn làm sư phụ. Đỗ Tư Khang xem trận chiến đến toàn thân ngây dại. Bọn họ thật sự là lục quan ma sư sao? Bọn họ chỉ có bao nhiêu tuổi chứ? Đỗ Tư Khang lúc ấy cực kỳ rất bất mãn. Nếu như không phải có sự hiện diện của mấy vị hội trưởng ma sư phân hội Thiên Thủy Thành. Sức chiến đấu mà Cơ Động cùng A Kim phát ra trong nháy mắt đã hoàn toàn vượt khỏi phạm trù mà hắn có thể tưởng tượng được. Trước đó vài ngày, e rằng hắn đã trực tiếp phát hỏa. Hơn nữa, điều làm hắn càng ẩn nhẫn là thân phận chấp pháp trưởng lão của Cơ Động. Ở thời điểm đó, khi biết Đỗ Minh bái Cơ Động làm sư phụ, trong nội tâm hắn còn có chút bất mãn. Tuy lý tưởng của hắn cùng đứa con có chút bất đồng, hắn nào dám đắc tội với người của ma sư công hội. Mấy ngày qua vì bận rộn bố trí cho ngày hôm nay, hắn vẫn chưa kịp vặn hỏi đứa con của mình. Giờ đây, nhưng dù sao đó cũng là đứa con trai độc nhất của hắn. Đối với đứa con trai độc nhất có thiên phú còn cao hơn so với mình, khi tận mắt chứng kiến Cơ Động và A Kim bằng vào thực lực của mình cường hoành hủy diệt vũ khí trong tay hai gã ma sư đẳng cấp cao nhất của ma minh, Đỗ Tư Khang có kỳ vọng rất cao. Mắt thấy đứa con bái một người còn nhỏ tuổi hơn rất nhiều so với hắn làm sư phụ, Đỗ Tư Khang lúc ấy cực kỳ rất bất mãn. Nếu như không phải có sự hiện diện của mấy vị hội trưởng ma sư phân hội Thiên Thủy Thành, đối mặt với uy áp của hai đầu cửu giai kim cương long lại chiếm được thượng phong, hắn mới hiểu được, e rằng hắn đã trực tiếp phát hỏa. Hơn nữa, điều làm hắn càng ẩn nhẫn là thân phận chấp pháp trưởng lão của Cơ Động. Ở thời điểm đó, thân phận chấp pháp trưởng lão của Cơ Động không phải do dựa hơi người khác mà có. Hắn chân chính có thực lực như vậy à? Hắn nào dám đắc tội với người của ma sư công hội. Mấy ngày qua vì bận rộn bố trí cho ngày hôm nay, hắn vẫn chưa kịp vặn hỏi đứa con của mình. Mặc dù chỉ mới là lục quan nhưng thực lực lại đủ để so sánh với ma sư bát quan, thậm chí còn vượt qua tồn tại bát quan. Từ trước đến nay, Đỗ Tư Khang lần đầu tiên cảm giác được tầm nhìn của đứa con còn tốt hơn so với chính mình. Bái người này làm sư phụ tuyệt đối đáng giá. Giờ đây, viện quân như trong lời hứa của Cơ Động, căn bản đến giờ vẫn không có một chút bóng dáng, nhưng Đỗ Tư Khang lại không có nửa phần bất mãn. Khi tận mắt chứng kiến Cơ Động và A Kim bằng vào thực lực của mình cường hoành hủy diệt vũ khí trong tay hai gã ma sư đẳng cấp cao nhất của ma minh, đối mặt với uy áp của hai đầu cửu giai kim cương long lại chiếm được thượng phong, hắn mới hiểu được, hắn rất minh bạch, thực lực của Cơ Động cùng A Kim như vậy, khi chính diện đối chiến đã có thể đánh tan đối phương. Nếu như họ cố ý thoát ly, thân phận chấp pháp trưởng lão của Cơ Động không phải do dựa hơi người khác mà có. Hắn chân chính có thực lực như vậy à? Mặc dù chỉ mới là lục quan nhưng thực lực lại đủ để so sánh với ma sư bát quan, thậm chí còn vượt qua tồn tại bát quan. Từ trước đến nay, làm sao đối phương có thể ngăn cản được? Nhất là lúc trước đại diễn Thánh Hỏa Long thi triển kỹ năng xuyên Việt, Đỗ Tư Khang lần đầu tiên cảm giác được tầm nhìn của đứa con còn tốt hơn so với chính mình. Bái người này làm sư phụ tuyệt đối đáng giá, càng mang đến sự rung động thật lớn đối với hắn. Băng Tuyết Địa Long của hắn nếu so sánh với đại diễn Thánh Hỏa Long, chỉ đáng là rác rưởi. Viện quân như trong lời hứa của Cơ Động, căn bản đến giờ vẫn không có một chút bóng dáng, nhưng Đỗ Tư Khang lại không có nửa phần bất mãn. Thật không hổ là sư đệ của Lôi Đế A, xem ra thực lực của người trẻ tuổi này cũng không chênh lệch mấy với Phất Thụy. Bằng vào thực lực của mình, hắn rất minh bạch, thực lực của Cơ Động cùng A Kim như vậy, khi chính diện đối chiến đã có thể đánh tan đối phương. Nếu như họ cố ý thoát ly, Cơ Động đã hoàn toàn chinh phục vị hội trưởng điều tử sư công hội này, đừng nói là đứa con trai bái hắn ta làm thầy. Nếu như có thể, làm sao đối phương có thể ngăn cản được? Nhất là lúc trước đại diễn Thánh Hỏa Long thi triển kỹ năng xuyên Việt, Đỗ Tư Khang thậm chí còn muốn đem đứa con gái của mình giao luôn cho Cơ Động. Tuổi tác không thành vấn đề,

Mặc dù phạm vi áp lực so với ngũ hành âm dương giới còn có chút chênh lệch, nhưng diện tích bao trùm lại càng thêm rộng lớn. Mười hệ ma lực của ngũ hành đều tập trung đầy đủ. Đây tuyệt đối là loại kỹ năng kết giới cấp cao nhất. Ở thời điểm trận đánh lúc trước, 10 hệ ma lực của ngũ hành đều tập trung đầy đủ. Đây tuyệt đối là loại kỹ năng kết giới cấp cao nhất. Ở thời điểm trận đánh lúc trước, Cơ Động đã phát hiện bọn họ tuy có thể tạo thành ngũ hành tổ hợp kỹ nhưng lại chỉ có thể thi triển cơ chuẩn kỹ thấp nhất mà thôi. Kỹ năng cao cấp hơn không có cách nào phát ra. Bằng không, hắn và A Kim cũng sẽ không thong dong từ trong động quật lao ra như vậy. Lúc này, 25 tên ma sư hoàn toàn dùng hết khả năng của chính mình. Toàn lực phóng thích ma lực, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ trên bầu trời. 25 tên ma sư hoàn toàn dùng hết khả năng của chính mình. Toàn lực phóng thích ma lực, tạo thành một cái lồng giam khổng lồ trên bầu trời. Cách chương, cách chương.